Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, đê chén A, là thật mẹ nó lớn. Tại lão tử xuyên qua tiền thế giới, nhện có thể dài đến thủ trưởng lớn, cũng đã là rất lớn cái, mà cái này nhện, bóc ngày, khoảng chừng một cái phòng như thế lớn. Cái này mẹ nó là đánh kích thích tố nhện đi, làm sao dài, mấy lần buồn nôn. Nghĩ cũng không nghĩ nhiều, hồn lực lập tức rót vào đồ long đao bên trong, mặt đao dâng lên động ra một áng lửa, vô cùng nóng bỏng, vô cùng bỏng mát, bạch, Lưu Phàm Phàm hung hăng chém đi xuống, chết đi ngươi cái buồn nôn ra hỏa, kiếp sau đừng đã lớn như vậy. Trong nháy mắt, quang mang lưu truyền, ánh lửa bắn ra bốn phía, chỉ nghe thấy một tiếng cực kỳ chói tai xé minh thanh. Là tà mặt nhện hoàng kia to lớn rác hút bên trong phát ra tới thanh âm ni nghe vào rất là khó. Chịu, rất là thống khổ, Âu Dương Vân vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, chỗ trông thấy một màn, lập tức là nhường nàng ánh mắt cũng ngưng lại. Vô ý thức liền đứng ở nơi đó. Hai con ngươi trừng to lớn, căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng. Làm sao lại dễ dàng như vậy? Cứ như vậy một đao chém đi xuống, nhìn qua 10 điểm tùy tiện, không mang theo bất luận cái gì hoa thức một đao, tấn mãnh, cuồng bạo, tà mặt nhện hoàng phản ứng cũng không yếu. Hai cái to lớn chân trước, tản ra giống như là sắt thép đồng dạng cứng rắn quang mang. Phi thường cấp tốc ngăn cản, nó chân trước chẳng những là nặng nề, đồng thời còn dị thường sắc bén, bởi vì thể tích quá mức to lớn, một đường đuổi tới. Không biết rõ có bao nhiêu đại thụ cản trở tiến lên con đường. Nhưng vẫn như cũ là không cách nào ngăn cản tà mặt nhện hoàng đuổi theo bước chân. Dùng chính là trước đây chi. Ngăn trở tất cả đại thụ. Vung lên, chính là chặt đứt, chính là như thế rắn chắc, chính là sắc bén như vậy. Không biết rõ có bao nhiêu tiến vào tử vong xâm lâm người. Chết tại tà mặt nhện hoàng một chiêu này phía dưới. Nhưng mà... chính là như vậy một đôi chân trước, cùng Lưu Phàm Phàm đồ long đao va nhau về sau, cơ hồ cũng cảm giác không thấy một tia trở ngại, đứt gãy, nhất đao lưỡng đoạn, dị thường nhẹ nhõm ni dị thường dứt khoát, cắt ra địa phương, bóng loáng đến giống như là ném qua quang đồng dạng, thật mạnh, tiểu hài tử, vẻn vẹn một đao, liền trực tiếp chặt đứt tà mặt nhện hoàng nhất là cường đại lợi khí. Tình cảnh như vậy, thấy Âu Dương Vân sắc mặt cũng liền, nàng đều đã là dẫn hồn tư trọng võ tu a, chẳng lẽ nói, tiểu hài tử này thực lực, còn tại nàng phía trên, hiện tại tiểu hài tử, đều đã là lợi hại như vậy sao? Bất quá, cái này cũng chưa hết, tà mặt nhện hoàng phảng phất cũng là cảm thụ mang Lưu Phàm Phàm uy hiếp. Đây là một loại chí mạng, bất cứ lúc nào đều có thể để hắn chết ở chỗ này uy hiếp. Cơ hồ chính là vô ý thức, thê lương kêu to, tựa hồ là nghĩ dọa lùi Lưu Phàm Phàm mà ni cùng lúc đó. Nó còn lại mấy đầu chi làm cũng là không ngừng vũ động, loạn động, muốn chạy trốn, trong lúc nhất thời, dẫn tới toàn bộ mặt đất cát bụi cũng kích động, không trung bay tán loạn, nhưng, Lưu Phàm Phàm sẽ để cho nó trốn a, trốn em gái ngươi a, buồn nôn đến lão tử còn muốn trốn. Dáng dấp dọa người như vậy, chẳng lẽ còn muốn đi buồn nôn những người khác à? Nói cho ngươi, không có cửa đâu, Lưu Phàm Phàm trong ngữ điệu đều là mang theo một cỗ ghét bỏ cảm xúc. Như thế nhện lớn, là thật dọa người, đổi lại là lão tử xuyên qua trước gặp được xấu như vậy bát quái. Không chừng cũng trực tiếp dọa đến mạo hồn, cùng thời khắc đó, Lưu Phàm Phàm động tác trên tay là một chút xíu cũng không có dừng lại. Đao phong, lăng liệt tiến lên, phi thường thông thuận, phi thường tự tại, đầu tiên là tà mặt nhện hoàng hai cái chân trước, lại sau đó, chính là toàn bộ thân thể, đầu, miệng, phần bụng, phốc, một đạo xẹt qua, ù ù chấn động, theo oanh một thanh âm, mãnh liệt rơi xuống đất, hung hăng đi qua tà mặt nhện hoàng toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt, bất động, nguyên bản tà mặt nhện hoàng còn tại điên cuồng loạn động mấy chân. Đã là triệt để dừng lại, loại kia thê lương là xé minh thanh, cũng là tùy theo im bặt mà dừng. Bóc ngày, như thế có thể phun một đao chém đi xuống. Lưu Phàm Phàm liền kịp thời nhảy ra. Một giây sau, Tà Mặt Nhện Hoàng thân thể thuận tiện là bộc phát ra một đại đoàn loạn thất bát tao huyết tương tới. Triệt để phun chung quanh khắp nơi đều là, còn tốt lão tử tránh nhanh. Không phải vậy tuyệt bức sẽ bị phun một thân. Đến lúc đó ai cho lão tử giặt quần áo đi. Bụi mù rất nhanh chính là tan hết. Lộ ra Tà Mặt Nhện Hoàng cực là chật vật thi thể. Thấy Âu Dương Vân quả thực là không thể tin được. Thảm, chết được thật sự là quá thảm. Cơ hồ là bị phanh thây a, hoàn toàn là khó có thể tin. Lúc trước, còn đuổi đến nàng cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Ở trước mặt nàng, cường đại đến căn bản là khó mà địch nổi Tà Mặt Nhện Hoàng. Bây giờ, lại là bị một đứa bé, cứ như vậy ở trước mặt nàng chém giết, đồng thời toàn bộ quá trình, tựa như là nước chảy mây trôi, căn bản cũng không phí chút sức lực mà lúc trước, nàng tựa hồ còn xem thường tiểu hài tử này, còn muốn tiểu hài tử này trốn. May mắn a, được cứu, rốt cục được cứu, cho đến giờ phút này, Âu Dương Vân một mực gắt gao căng thẳng thần kinh, mới xem như đạt được mấy phần thư giãn. Vừa rồi, loại kia đào mệnh cảm giác, thật sự là thật đáng sợ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Tà Mặt Nhện Hoàng chém thành hai đoạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hung hăng cắn nát, loại này kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Phảng phất là trong lúc nhất thời dành thời gian nàng toàn thân lực khí. Lập tức ngay cả đứng cũng đứng không vững, ngã nhào trên đất, sau đó hung hăng hít sâu đến mấy lần. Một cái tay đỡ bên cạnh một cây đại thụ, chậm rãi đứng lên, lúc này mới xem như tỉnh táo lại đồng dạng. Nếu là Lưu Phàm Phàm muộn xuất hiện mấy giây, Âu Dương Vân cũng không dám tưởng tượng nàng sẽ là một loại như thế nào hạ tràng. Cảm ơn ngươi cứu ta, thật rất cảm ơn ngươi. Âu Dương Vân đã là cảm động đến không biết rõ nên nói cái gì. Nàng đi vào Lưu Phàm Phàm trước mặt, đem một khối lệnh bài kín đáo đưa cho Lưu Phàm Phàm. Đây là Thanh Nguyên Thành thành chủ lệnh. Tại Thanh Nguyên Thành bên trong, có thể thuận tiện rất nhiều chuyện. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng a. Âu Dương Vân kích động đến đều có chút chân tay luống cuống. Không biết rõ nên làm những gì, loại này kiếp sau quãng đời còn lại mang đến vui sướng. Thật sự là nhường nàng trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiêu tan. Kích động đến trực tiếp liền đem Lưu Phàm Phàm ôm. Ta, trên người của ta đồ vật cơ hồ cũng bị Huyết Lang Dòng binh đoàn người cướp sạch. Cũng không biết rõ có thể sử dụng cái gì đến cảm tạ ngươi. Chỉ còn lại cái này lệnh bài, như thế ôm một cái a. Ngược lại để Lưu Phàm Phàm đều có chút mộng, ta sát, liền tựa như cả người cũng rơi xuống tiến vào một cái kẹo đường bên trong. Mềm nhũn, nhất là Âu Dương Vân lúc nói chuyện, rõ ràng còn mang theo khẩn trương, toàn bộ cũng còn không có tỉnh táo lại, ngực còn phi thường tự nhiên vừa lên một cái phập phồng. Đê chén a, loại mỹ nữ này ôm ấp, tuyệt đối là lần đầu trải qua a, cảm giác gì? Cái kia còn phải hỏi a, liền một chữ, thoải mái, bốn chữ, thoải mái so sánh, Âu Dương Vân lúc trước một mực tại đào vong, cũng sớm đã là mệt mỏi ra rất nhiều mồ hôi, những này mồ hôi chảy tại ngực, bất chi bất giác ở giữa chính là đem quần áo cũng cho ướt nhẹp. Ướt thân dụ hoặc a ta sát, ai, con người của ta a, rất ưa thích làm việc tốt, nhất là ưa thích cho mỹ nữ làm việc tốt. Không cần đến cảm tạ, Lưu Phàm Phàm nằm tại Âu Dương Vân trong lồng ngực, nói đến gọi là một cái hài lòng, nhưng là nói tới nói lui, lệnh bài vẫn là phải đón. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem Âu Dương Vân cho lệnh bài thu lại. Thanh Nguyên Thành thành chủ lệnh, đây là cái gì cái đồ chơi? Nghe vào, giống như nghĩ có chút dùng bộ dáng, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm tay nhỏ còn tại không ngừng loạn động, một cọ, tư vị này, đơn giản chính là vui thích, cứ như vậy cọ lấy thời điểm, bỗng nhiên, trong đầu một thanh âm mãnh liệt liền vang lên, đinh, phát động có thể lựa chọn tính nhiệm vụ, như chưa hoàn thành, không có trừng phạt, hết chương.